Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, điện thư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, chỉ cần thí sinh có chân tài. Thực học liền không có quan hệ gì, một người trong bụng có hàng, dĩ nhiên là cái gì cũng không sợ. Mã Chu vốn là rất bất an, bất quá nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó, nhiều ít yên tâm một chút, sau đó hắn cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi, thời gian qua có chút mau. Trước Tần Thiên một mực cảm thấy được thời gian qua chậm, nhưng hôm nay khoa cử thi kết thúc, hắn ngược lại cảm thấy có chút mau, có thể là cảm thấy nguy hiểm rốt cuộc lại tới đi. Làm nguy hiểm đến thời điểm, người luôn là hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút. Như vậy, bọn họ liền có thể không cần sớm như vậy đối mặt nguy hiểm. Nhưng thời gian nhưng là thật qua rất nhanh, đảo mắt liền tới điện thử ngày này. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên bọn họ những thứ này triều thần liền vội vàng đi đại điện. Bọn họ ngày hôm nay không hề nghị luận bất kỳ triều chính. Bọn họ chỉ là vì làm chứng một ít thứ, có lẽ là năm nay khoa cử thi những thí sinh kia phong thái, có lẽ là một ít những thứ khác, nói thí dụ như Lý Thái, hắn muốn xem, ngược lại không phải là một ít thí sinh phong thái, hắn muốn xem là Mã Chu cái này quan chủ khảo như thế nào ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp tình. Xuân đã vào. Trên đại điện nhiệt độ để cho người cảm thấy rất thoải mái. Tình cờ một hồi xuân gió thổi tới, cũng để cho người cảm thấy có một loại không nói ra được ấm áp. Lý Thế Dân ngồi ở trên đại điện, cùng quần thần hơi nói mấy câu, sau đó liền phái người đem năm nay tiến sĩ đạt tới thư thí sinh lên điện. Ra lệnh một tiếng, thái giám gân giọng liền hô lên, cũng không lâu lắm. Liền thấy một đám sĩ tử sách sinh nối đuôi mà vào. Những sĩ tử thư sinh này, có trẻ tuổi, hăm hở, cũng có lớn tuổi hơn, nhưng lại tinh thần phấn chấn. Muốn đến có thật nhiều người có học, có thể cho đến lúc này, mới rốt cục được đền bù mong muốn. Thi đậu tiến sĩ, những thứ này tiến sĩ nhập được đại điện sau đó, Lý Thế Dân nhìn lướt qua. Rất nhanh xem đến phía trước mấy cái thí sinh, bọn họ là Tống Đào cùng với Địch Hiếu Tự hai người. Thấy cái này hai người sau đó, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. So sánh hạ, Địch Hiếu Tự thuộc về cái loại đó tướng mạo và khí chất tuyệt vời người. Tống Đào khí chất vậy, tướng mạo cũng là vậy. Bất quá nếu bàn về từ tảo chi yêu mỹ, Lý Thế Dân cảm thấy Địch Hiếu Tự theo Tống Đào không cách nào so sánh được. Tống Đào chữ viết, đó là đọc tới cũng để cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Quan sát bọn họ hai người sau đó, Lý Thế Dân nói, chư vị đều là ta đại đường sau này trụ cột. Năm nay, chấm lựa chọn điện thử, hy vọng các người có thể phát huy tốt, cũng để cho chấm tới xem các ngươi phong thái. Này, tất cả tiến sĩ cũng đáp một tiếng, mà lúc này bọn họ trong lòng, vậy đều hết sức kích động, tất cả tham gia điện thử tiến sĩ, ở chỗ này sau quan trường lên chức chính giữa, thường thường là có thể mau hơn một chút, chí ít so với kia chút không có tham gia qua điện thử nhanh hơn. Cho nên, nghe được Lý Thế Dân muốn điện thử thời điểm, bọn họ những người này cũng không có cảm thấy không muốn tham gia. Ngược lại, bọn họ mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vậy đều hết sức mong đợi. Mà nếu là có thể ở Lý Thế Dân nơi đó lưu lại cái gì ấn tượng, sau đó nhiều năm, liền chờ cơ hội là được. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền ra một cái đề mục. Rồi sau đó, bách quan thối lui. Những thí sinh kia liền trực tiếp tại đại điện lên làm đề. Bọn họ muốn ở trong thời gian quy định, đem văn chương cho viết ra. Văn chương viết ra sau đó, Lý Thế Dân và bách quan sẽ lần nữa lên điện, tại chỗ tiến hành một ít tra cứu. Sau đó, tại chỗ chắc chắn trước top 3, còn như những người khác, thì không làm hạng, liền trực tiếp là tiến sĩ xuất thân. Dĩ nhiên, trước khi hạng cũng có hiệu quả, cái gọi là điện thử, chỉ là vì chọn lựa trước top 3 mà thôi, mà trước những cái kia hạng gần chót người, cũng không có khả năng ở điện thử lên bỗng nhiên nổi tiếng. Thành là tam giáp người, thí sinh tại đại điện lên thí sinh, quần thần thì đi theo Lý Thế Dân rời đi đại điện. Ở ngự hoa viên ngắm hoa, lúc này ngự hoa viên có thể nói là các loại hoa cởi mở. Đầy mắt nhìn lại, trừ thoải mái vẫn là thoải mái, mà những hoa kia thơm, càng làm cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lý Thế Dân bị một đám quan viên vây quanh, ngoài ra một ít quan viên thì top 3 top 5 chung một chỗ nói chuyện phiếm ngắm hoa. Tần Thiên ngồi ở ngự hoa viên một cái bên trong đình nghỉ ngơi, trong mắt hơi chăm chú, lộ vẻ được có chút tâm tư. Lúc này Lý Thái từ bên ngoài đi vào, hắn mập mạp thân thể hành động hết sức không tiện, lương đình đài có chút cao, hắn đi cố hết sức. Tần Thiên liền ngồi ở trong đình, nhìn Lý Thái dùng vụng về thân thể từ từ đi tới. Mà đang ở Lý Thái đi tới sau đó, Tần Thiên nhưng là lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi, thật giống như căn bản cũng không muốn cùng Lý Thái ngồi chung một chỗ, càng không muốn cùng hắn nhiều lời. Mới vừa bò lên, Lý Thái sững sốt một chút, cả người gò má cũng co quắp một cái. Cái loại đó lúng túng, thật là không thể nói biểu. Thành tựu vương gia, hắn cũng chưa có như thế lúng túng qua. Bất quá, ở Tần Thiên vẫn chưa đi mở thời điểm, hắn mở miệng gọi lại Tần Thiên. Tần đại nhân dừng bước, Lý Thái cái này vương gia lên tiếng, Tần Thiên nếu như lại đi, liền có chút không thích hợp. Hắn thật ngừng lại, xoay người nhìn Lý Thái, nói, vương gia có chuyện gì không? Lý Thái không thể lâu đứng, cho nên ở hắn gọi lại Tần Thiên sau đó, liền ở chỗ ngồi bên cạnh lên ngồi xuống. Sau đó nhìn Tần Thiên nói, Tần đại nhân, bổn vương là có một ít sự việc muốn cùng ngươi nói một chút. Vương gia nếu là không có sự việc nói, cần gì phải gọi ta lại? Vương gia có cái gì, nói thẳng là được. Lý Thái cũng không tức giận, nói, bổn vương là một người có chí lớn. Hơn nữa bổn vương gần đây đều hết sức coi trọng Tần đại nhân. Không biết Tần đại nhân đối với bổn vương là làm sao nhìn? Nói bóng gió, Lý Thái đây là chuẩn bị lôi kéo Tần Thiên. Hoặc là nói, hắn ở cho Tần Thiên cơ hội. Nếu như Tần Thiên chịu nhận bị hắn lôi kéo, vậy kế hoạch lúc trước của hắn có thể buông tha. So sánh hạ, một cái Tần Thiên so trả thù Mã Chu muốn càng thêm hữu dụng. Có thể nếu như Tần Thiên không tán thưởng, sự tình kia coi như không bị khống chế. Tần Thiên tự nhiên vậy rõ ràng Lý Thái ý nghĩa. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vương gia chẳng qua là vương gia. Sau khi nói xong, Tần Thiên liền xoay người rời đi. Hắn mặc dù chỉ là nói một câu rất đơn giản, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng. Vương gia vĩnh viễn cũng chỉ là vương gia, mà sẽ không thành làm thái tử. Hắn Tần Thiên là muốn phụ tá người thái tử. Tần Thiên rất không cho Lý Thái mặt mũi, mà lúc này Lý Thái trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Cả người lại là bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có sát ý tới. Hắn bây giờ hận không thể giết Tần Thiên, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Được, Tần Thiên, đây là ngươi ép bổn vương, chờ một hồi đến đại điện lên sau đó, ta muốn ngươi đẹp mắt. Lý Thái hung tợn nói một câu, sau đó mới lại chật vật đứng dậy, rời đi đình hướng Lý Thế Dân bên kia đuổi theo đi. Thành tựu hoàng tử, dĩ nhiên là muốn theo sát Lý Thế Dân mới được. Chí ít, hắn cần phải biết một ít hắn phụ hoàng ý tưởng. Quần thần đi vòng vo không bao lâu, điện thử liền kết thúc. Lý Thế Dân dẫn người lần nữa hồi đến trên đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-TAN-YY-TSAN-DO-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.